lại trúng một tát của Hứa Tư Văn, vỗ vào trên đầu lão hổ. Nói thế nào vậy, đó là bạn ngoại quốc. Trước đây Hứa Tư Văn đã nhìn ra, Vũ Khánh Cương đối với bạn bè ngoại quốc cũng không tử tế thế nào, đặc biệt là nhóm bạn ngoại quốc trong đám Ngụy Diên, hắn là giơ tay liền đánh, nhấc chân liền đạp, không khách khí chút nào cả. Gọi người ta không phải là lông màu gì, thì chính là quỷ Tây Dương, dù sao thì thời điểm xưng hô quy củ rất hiếm. Hiếm như lá mùa thu, ông chủ Vũ bị đánh trúng cũng không giận, trái lại bĩu môi. Dù sao thì anh thấy bộ dạng bọn họ đều không khác nhau mấy, trong mắt cách xa nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy lông mọc trên đầu là màu gì khác biệt nhau thôi. Có phải là anh không nhận rõ mặt bạn ngoại quốc không hả? Hứa Tư Văn đột nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Vũ Khánh Cương. Có chút thế, nhưng nếu dùng tâm nhìn thì vẫn có thể nhận rõ, nhưng ai mà có cái tâm tư tinh tế kia để mà đi nhìn bọn họ chứ? Hứa Tư Văn, vậy anh liền theo màu tóc đặc biệt hiệu cho người ta à? Hết chương 69, cách chương.